Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1448, truyền thống trận khoảng cách xa. Chuyện ở Bách Linh Thành cuối cùng cũng đã hạ màn như vậy, theo một kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Mà sau khi những thủ lĩnh của các phe thế lực đã rời đi, không có gì bất ngờ là Bách Linh đại lục này đã xảy ra một cơn địa chấn. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm bởi vì kết quả này. Có ai mà ngờ được, trải qua một lần chịu vương thế, thì Bách Linh đại lục này lại đã đổi chủ rồi. Mà lần này, chủ nhân của cả đại lục này là chính là Bắc Linh Minh, còn chưa từng nghe tới tên. Phải biết rằng, trước kia ở trên Bách Linh đại lục, Bắc Linh Minh chẳng qua cũng chỉ là một thế lực nhỏ bé, một phương mà thôi. Căn bản không đáng để nói tới. Thế nhưng mà lúc này đây thì lại đã bay thẳng tắp lên trời cao. Mặc dù cực kỳ hâm mộ đối với kiểu tấn thăng nhảy vọt này của Bắc Linh Minh, thế nhưng mà tất cả thế lực đều hiểu rằng là do minh chủ Bắc Linh Minh Mục Phong kia có bối cảnh cường hãn đáng sợ cơ chứ. Mặc dù thực lực của bản thân hắn ta chẳng ra gì, thế nhưng mà lão bà cùng với con trai của hắn, người trước so với người sau thì lại càng thêm kinh khủng hơn. Bối cảnh tới như vậy so với Bách Linh Vương lại còn mạnh hơn rất nhiều. Khó trách lần này ngay cả tông chủ Bắc Huyền Tông Tần Bắc Huyền cũng đã phải chịu thua, chắp hai tay dâng lên Bách Linh đại lục cho Bắc Linh Minh. Bởi vậy, ở sau lưng Bắc Linh Minh đã có hai con quái vật này hậu thuẫn, thì những thế lực khác ở trên Bách Linh đại lục cũng không dám ho he gì. Một vài thế lực nhạy bén càng là phái sứ thần tới Bắc Linh Minh tạo ra một chút ấn tượng tốt trước mặt của vị chủ nhân mới của Bách Linh đại lục này. Bắc Linh cảnh bên trong tổng bộ Bắc Linh Minh. Tổng bộ Bắc Linh Minh hiện tại thật ra cũng chính là thành chính của Mục Vực khi xưa. Nơi đây chính là nơi Mục Trần đã lớn lên. Bên trong một tòa đình viện ưu tĩnh trong Mục Vũ, Mục Trần nằm trên thạch đình. Hắn ta nhìn khung cảnh quen thuộc dường như đã khắc sâu trong trí nhớ ở xung quanh. Khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười. Toàn bộ thân thể vào lúc này đã trở nên thanh tĩnh. Một cảm giác thoải mái chưa từng có tràn ngập khắp cả thân thể hắn. Kể từ năm đó khi rời khỏi Bắc Liên cảnh, Mục Trần lúc nào cũng phải căng thẳng tựa như dây cung, không ngừng phải tiến bộ. Bất kể gặp phải gian nan hay hiểm trở như thế nào đi nữa, hắn ta đều mang theo dũng khí trước này chưa từng có để mà xông qua. Bởi vì hắn ta biết rất rõ bản thân mình khi đó rất nhỏ yếu, thậm chí ngay cả nơi ở của Lạc Ly là Lạc Thần Tộc thì cũng đã là tầng thứ mà hắn ta không thể nào với tới nổi, chứ huống chi là phù đồ cổ tộc hùng mạnh kia. Cho nên mới nói hắn ta cũng chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước mà thôi. Những năm qua dưới sự cố gắng đó, hắn ta đã đạt được thành tựu không hề nhỏ. Hiện giờ càng là hoàn thành lời hứa với phụ thân năm xưa. Mặc dù con đường rất gian nan, có điều may mắn là cuối cùng hắn ta vẫn đã thành công. Mục Trần nhìn bầu trời xanh thẳm, khẽ mỉm cười, trong lòng tràn đầy một cảm giác vui sướng nhàn nhạt. Nhưng mà lúc này nếu có Lạc Ly ở bên cạnh thì thật là tốt biết bao. Vừa nghĩ tới cô gái này, nụ cười của Mục Trần lại càng thêm nồng đậm. Hắn ta biết rõ sở dĩ Lạc Ly đi tới Thái Linh cổ tộc để trở thành thánh nữ, ngoài trừ phần lớn nguyên nhân là để có thể trợ giúp cho hắn ta, thì có lẽ còn có một chút lòng háo thắng của nàng. Trong hiểu biết của Mục Trần, Lạc Ly mặc dù có dung nhan khiến cho người ta kinh diễm, thế nhưng mà từ trong cốt cách của nàng thì lại có một sự kiêu ngạo vô cùng mãnh liệt. Đó là một sự kiêu ngạo không hề chịu thua kém so với bất cứ người nào. Giống như năm đó khi còn ở bên trong Linh Lộ, chỉ vì có một chút chấp niệm ở trong lòng mà đã đuổi giết hắn suốt ngày đêm không nghỉ. Hiện giờ Mục Trần đã tiến vào Thiên Chi Tôn, có lẽ Lạc Ly cũng sẽ vì vậy mà cảm thấy có một chút áp lực. Nàng cũng không phải là một cô gái nhu nhược thích trốn ở sau lưng Mục Trần để cho hắn chống đỡ mưa gió thay mình. Thứ mà nàng mong muốn chính là có đủ thực lực để sánh vai cùng với hắn đối mặt với hết thảy cuồng phong bão vũ kia. Này, tỉnh lại đi. Mà trong khi Mục Trần đang suy nghĩ về tiếng cười, về mỗi một cái nhăn mày của nữ tử tuyệt mỹ tinh khiết đồng lòng người kia, thì trước mặt hắn ta lại có một bàn tay nhỏ bé trắng nón đã của quà của lại, đồng thời cũng có một giọng nói thanh thúy vang lên ở bên tai của hắn. Mục Trần phục hồi lại tinh thần, nhìn qua đưa Thiên Nhi ở trước mắt, cười cười nói. Thiên Nhi tỷ, sao người lại tới đây? Đưa Thiên Nhi cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh hắn ta, đuôi ngọc mảnh khảnh nhô ra, dài mốt thẳng tắp, kinh tâm động phách. Nàng đưa tay đỡ lấy cằm, có một chút hoài niệm nhìn qua khung cảnh ở xung quanh rồi nói. Nơi này thật sự là quen thuộc. Dù sao hai người bọn họ từ nhỏ cũng đã lớn lên cùng với nhau, cho nên một phủ này đưa Thiên Nhi cũng chẳng hề xa lạ một chút nào. Mục Trần cũng cảm thán một tiếng, gật đầu, sau đó chợt cười một cái mà nói. Tỷ hiện giờ đang ở lại Vạn Hoàng Linh Viện sao? À, nhắc tới đây thì mới nhớ, ở tập trước ông biên dịch đã bị lộn, Đường Thiên Nhi là ở tại Văn Hoàng Linh Viện chứ không phải là Bắc Thư Linh Viện các bạn nhé. Lúc đó A Nam cũng quên mất, bây giờ trông thấy thì mới nhớ lại. Đường Thiên Nhi gật đầu nói, ta cảm thấy Văn Hoàng Linh Viện thực sự thích hợp với ta, mặc dù không phong quang giống như ngươi bây giờ, thế nhưng mà có thể trông thấy từng đám tiêu tử giống như chúng ta năm xưa đang dần dần trưởng thành, như vậy cũng thực sự là rất thú vị. Mục Trần mỉm cười nói, cứ làm ra vẻ mình đã già lắm rồi ấy nhỉ, tỷ hiện giờ vẫn còn rất thanh xuân đấy nha. Đường Thiên Nhi bây giờ so với dáng vẻ hồi thiếu nữ thì đúng là đã thành thục hơn một chút. Hơn nữa, bởi vì đảm nhiệm chức vị phó viện trưởng Văn Hoàng Linh Viện, cho nên cũng khiến cho nàng có một loại khí chất đặc biệt. Nếu không thì cũng sẽ không khiến cho cái kẻ quanh năm toàn vây quanh bởi mỹ nữ giống như là Bách Linh Vương đồng tâm như vậy. Vậy thì cũng để làm gì đâu. Đường Thiên Nhi khẽ thở dài trong lòng một tiếng, sau đó đôi mắt đẹp quét về phía Mục Trần, cười híp mắt mà nói, Lạc Ly đâu rồi, nàng ta có khỏe hay là không, sao không đưa nàng ấy về để cho mấy người mục tốc gặp mặt một chút hả? Nàng ấy bây giờ cực kỳ tốt, đã đi tới Thái Linh cổ tộc để làm thánh nữ, lần sau nếu như có cơ hội thì ta sẽ đưa về. Mục Trần lười biếng rút một cái rồi nói, thấy dáng vẻ như oán hận nhưng khóe miệng lại có vẻ tươi cười của Mục Trần, ánh mắt Đường Thiên Nhi hơi rũ xuống, trong mắt thoáng hiện ra vẻ ảm đạm, rồi chợt nhanh chóng khôi phục lại, trêu cười nói, còn tưởng là ngươi không thể theo đuổi được người ta cơ chứ, Lạc Ly xuất sắc tới như vậy làm sao lại coi trọng ngươi cho được. Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, ta cũng đâu có kém như vậy. Thiên Chi Tôn còn trẻ như vậy đúng là rất không kém. Đường Thiên Nhi che miệng cười khẽ nói tiếp, sau khi trở về Văn Hoàng Linh Viện ta phải nói lại với mấy người viện trưởng một chút, ấn tượng của các nàng đối với ngươi cũng rất là sâu sắc đấy, bởi vì ngũ viện đại chiến năm đó danh tiếng tất cả đều bị người đoạt đi hết. Mục Trần ngẫm lại một chút cũng cảm thấy tuổi trẻ khinh cuồng. Đợi thêm mấy ngày nữa ta hẳn là sẽ trở về Văn Hoàng Linh Viện, không biết lần sau trở lại đã là lúc nào rồi. Đường Thiên Nhi khép đôi chân dài, đôi mắt đẹp ngước nhìn bầu trời hơi có một chút ảm đạm nói ra, yên tâm đi, đợi có cơ hội ta sẽ đi tới Văn Hoàng Linh Viện thăm tỷ. Mục Trần an ủi nói, rồi chợt suy nghĩ một chút lấy ra một cái ngọc bội bên trên còn đang lóe lên linh quang. Tỷ cầm lấy cái ngọc bội tùy thân này đi, nếu như vô tình gặp nguy hiểm thì có thể bỏ với nó, đến lúc đó ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tới giúp. Đường Thiên Nhi kinh ngạc nhìn ngọc bội rồi chợt vươn tay nhận lấy. Ngọc bội hơi lạnh lẽo nhưng mà lại khiến cho nàng cảm thấy có một hơi ấm áp, lúc này mới trân trọng nhận lấy, rồi từ trong ngực lấy ra một sợi tơ màu hồng tinh xảo đem nó buộc vào, cuối cùng mới thiếp thân đặt ở trong ngực. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Nàng thản nhiên cười một tiếng, nụ cười rực rỡ trong lòng người. Chờ ta trước khi đi, chúng ta tìm một chút thời gian đi tới Bắc Thư Linh Viện nhìn một chút ha. Được. Đường Thiên Nhi hướng về phía Mục Trần khoát tay áo một cái, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống thạch đỉnh đi xa. Mục Trần nhìn theo thân ảnh Đường Thiên Nhi đi xa khẽ mỉm cười, thế nhưng trong lòng lại không khỏi nhớ nhung nữ hài đã làm cho hắn hồn nhớ mộng thương. Cô gái nhỏ này thật ra cũng rất tốt, hay là con cũng trước về làm dâu của ta luôn đi. Lúc này chợt có một tiếng cười hài hước đã truyền tới. Mục Trần vội vàng quay đầu lại thì liền đã trông thấy, không biết từ lúc nào Thanh Diên Tịnh đã đứng ở bên cạnh. Sắc mặt hắn ta có một chút quấn bách, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thanh Diên Tịnh cười dịu dàng xoa tóc Mục Trần một cái rồi nói, nếu không thì mau mau mang Lạc Ly về nhà cho mẹ đi, cô bé đó lần trước ta cũng đã gặp qua, đúng là rất không tồi. Lúc trước khi linh ảnh của Thanh Diên Tịnh xuất hiện ở trên Bắc Thương Đại Lục thì lúc ấy Mục Trần đã ở cạnh với Lạc Ly, cho nên nàng ta cũng có ấn tượng khá sâu sắc đối với Lạc Ly. Mục Trần chỉ đành cười khổ một tiếng rồi nói, đúng rồi, mẫu thân, ngài có thể xây dựng một tòa truyền thống linh trận khoảng cách cực kỳ xa ở tại Bắc Linh Thành hay không? Tốt nhất là có thể nối thẳng tới tổng bộ Mục Phủ ta ở tại Thiên La Đại Lục. Mục Trần nhớ tới điều gì đó, đột nhiên nói, sau này khẳng định phần lớn thời gian của hắn ta sẽ không ở tại Bắc Linh Đại Lục này. Nhưng nếu như vậy thì hắn lại không thể quá yên tâm về cha mình, cho nên tốt nhất cứ xây dựng một tòa truyền thống linh trận khoảng cách cực kỳ xa. Như vậy thì hắn mới có thể chịu cứu tới Bắc Linh Đại Lục bất cứ lúc nào. Nhưng hiển nhiên đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì khoảng cách giữa Bách Linh Đại Lục cùng với Thiên La Đại Lục quá mức xa xôi, truyền thống linh trận có thể đạt tới cấp bậc đó cho dù là Mục Trần hiện tại thì cũng không có năng lực xây dựng cho nổi, cho nên chỉ có thể trông cậy vào Thanh Diên Tĩnh. Truyền thống trận thông tới Thiên La Đại Lục à? Thanh Diên Tĩnh suy nghĩ một chút rồi sau đó gật đầu nói, loại truyền thống linh trận khoảng cách này sợ rằng cũng chỉ có thánh phẩm lên trần đại tổng sư thì mới có thể làm được. Mục Trần nghe vậy nhất thời liền mừng rỡ. Có điều loại truyền thống lên trần như thế này cần có một tòa truyền thống phó trần ở bên trên Thiên La Đại Lục để làm tọa độ không gian, nếu không thì tại đây cũng bất lực. Đối với điều này thì Mục Trần cũng không cảm thấy có gì ngoài dự tính, liền cười nói: Mẹ, ngài cũng đừng quên con trai của ngài cũng là linh trần tông sư, loại sự tình thông thường này làm sao lại không có được. Ngay từ lúc con rời khỏi Mục phủ thì đã sớm thiết lập một tòa phó trần rồi. Vừa nói, trong tay của Mục Trần ánh sáng chợt lóe lên, chỉ thấy một viên thủy tinh màu bạc đã xuất hiện ở trong tay. Bên trên viên đá thủy tinh đó có tràn đầy dao động không gian nồng đậm. Đây chính là không gian thạch, một vật nhất định phải có khi muốn xây dựng truyền thống linh trần. Trong tay của anh ta chính là một viên chủ thạch, còn phó thạch thì đã được khảm vào bên trong truyền thống phó trần ở tại tổng bộ của Mục phủ. Thanh Diên Tinh nhận lấy viên không gian thạch, mỉm cười nói: đã như vậy, sau nửa tháng nữa ta sẽ có thể xây dựng xong truyền thống linh trần. Đến lúc đó, con muốn đi lại giữa hai nơi này cũng đã không cần phải xuyên qua từng tòa đại lục nữa rồi. Mục Trần tuét miệng cười, giơ tay hoan hô: Mẫu thân uy vũ! Hết chương 1448. Chương 1449, tranh chấp huyết mạch bất tử điểu. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Sơn Hải Đại Lục. Ở trên đại thiên thế giới, đây chính là một tòa đại lục cực kỳ nổi tiếng. Dĩ nhiên, danh tiếng của nơi này cũng không phải bắt nguồn từ đại lục, mà là bởi vì ở trên tòa đại lục này có một chủng tộc cực kỳ tôn quý của đại thiên thế giới. Phượng Hoàng Nhất Tộc là tôn sư của vô số phi cầm chủng tộc ở trên đại thiên thế giới, địa vị rất cao quý. Trên toàn bộ đại thiên thế giới cũng có thanh danh rất hiển hách, thực sự có đủ sức để chen chân vào nhóm siêu cấp thế lực hàng đầu của đại thiên thế giới. Tòa đại lục này đúng như theo tên gọi, trên đó tràn ngập núi non biển bạc, trăm vạn đại sơn liên miên vô tận. Dãy núi ở nơi đây nguy nga hùng vĩ, từng tòa núi to lớn mấy chục vạn trượng, giống như thể kinh thiên cự nhân, khiến cho cả tòa đại lục này tràn ngập một loại khí tức hồng hoang. Mà lúc này ở trung tâm của đại lục, giữa trăm vạn quần sơn mây mù lượn quanh, tiên cầm bay lượn lúc gần lúc hiện, múa hót ở giữa quần sơn, đủ loại âm thanh vé vòn vang vọng trong thiên địa, khiến cho nơi này tựa như thể tiên cảnh. Ở tại trung tâm quần sơn có một tòa đại điện nguy nga. Bên trong đại điện suối nước chảy ngang, tiên khí vây quanh, từng chiếc ghế đá xếp dọc theo con suối. Ở trên mỗi ghế đá đều có một bóng người đang ngồi xếp bằng, quanh thân mỗi người đều tản mát ra linh quang. Những linh quang này ngưng tụ ở sau lưng bọn họ, phảng phất như đang hóa thành đủ loại hình ảnh chim chóc. Nếu có người ngoài ở đây thì sợ rằng sẽ phải tương đối kinh ngạc, bởi vì những người đang ngồi ở chỗ này đều là những chủng tộc siêu cấp thần thú ở trên đại thiên thế giới. Chỉ có điều bọn họ có một điểm chung, đó chính là đều thuộc về những chủng tộc phi cầm. Những chủng tộc này thực lực cũng không hề yếu hơn những siêu cấp thế lực ở trên đại thiên thế giới. Hơn nữa, do những chủng tộc siêu cấp thần thú này khởi nguồn từ xa xưa, cho nên nội tình rất hùng hậu, siêu cấp thế lực bình thường căn bản không thể nào sánh bằng. Bởi thế, khi những chủng tộc siêu cấp thần thú này tụ hội lại một chỗ, cho dù là toàn bộ đại thiên thế giới thì cũng có thể coi là một cỗ lực lượng tương đối khổng lồ. Ở tại vị trí thủ tọa của đại điện, bên trên ghế đá có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Người này khoảng chừng trung niên, tóc xóa dài, giơ tay nhấc chân cũng có thể tản mát ra một cỗ khí chất tôn quý khó tả. Phượng Hoàng Nhất Tộc chính là do Phương Vương và Hoàng Vương cùng nhau trị vì, luân phiên chia nhiệm kỳ. Mà hiện tại, người đang nắm quyền lực ở bên trong Phượng Hoàng Tộc đúng chính là trung niên nam tử này, hiện tại đang đảm nhiệm chức vị Hoàng Vương, Hoàng Kim. Chư vị, hóa thần trì một tháng sau sẽ mở ra. Đến lúc đó, các nhà các ngươi có thể đạt được mấy phần huyết nguyên thì còn phải xem vào bản lĩnh của mỗi nhà. Trên thủ tòa, ánh mắt có một chút uy nghiêm của Hoàng Vương lướt qua, cười nhạt nói. Mà thanh âm của anh ta vừa mới dứt thì chỉ trong nháy mắt, các phe đang ngồi ở chỗ này trong mắt cũng lóe lên thần quang, toát ra một vẻ không thể nào chờ đợi được. Hóa thần trì đó chính là bảo bối từ tất cả các đời trước đã lưu lại. Ở thời thượng cổ, Phượng Hoàng tộc cùng với tất cả các chủng tộc phi cầm thần thú khác đều đã kết khế ước, tất cả các vị thiên chi tôn ở vào thời điểm sắp vấn lạc đều sẽ tiến vào hóa thần trì, tàn rã thân thể và huyết mạch, dung nhập vào bên trong hóa thần trì. Như thế tới sau này Khi hậu bối của các nhà xuất hiện thiên kiêu thì sẽ có thể tiến vào hóa thần trì để tranh đoạt huyết nguyên do đời trước đã lưu lại, khiến cho huyết mạch của bản thân càng thêm tinh thuần, một lần nữa có được tiến hóa. Có thể nói, đối với tất cả các chủng tộc phi cầm thần thú, hóa thân trì này chính là một phần thiên đại cơ duyên mà tổ tiên đã lưu lại. Loại cơ duyên như thế này, đừng nói là thần thú chủng tộc tầm thường, mà cho dù có là phượng hoàng tộc cũng sẽ đồng tâm thèm thuồng không thôi. Mà bởi vì hóa thân trì chính là do tổ tiên các đời trước của tất cả các nhà cùng biến thành, cho nên không ai độc chiếm được. Bởi vậy một khi mở ra thì đều phải dựa vào bản lĩnh của mỗi nhà để mà đoạt lấy. Được nhiều hay ít như thế nào thì phải xem vào năng lực của mỗi nhà. Hoàng Vương, Hoàng Kim trông thấy thần sắc của mọi người trong đại điện thì cũng khẽ mỉm cười. Sau đó hai mắt thâm sâu chuyển hướng nhìn về phía ghế đá ở phía chót, nơi đang có hai bóng người. Người ngồi trước thân mặc hắc sam, cũng có một chút khí thế, chính là tộc trưởng Cựu Tước tộc Thiên Hoang. Mà ở phía sau hắn ta chính là một nữ tử váy đen, nữ tử có vóc dáng thon dài mảnh khảnh, mềm mại là lướt, quần áo bó sát lấy đường cong bên người, gương mặt cũng cực kỳ xinh đẹp, lại có một chút cảm giác đẹp lạnh lùng. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ tươi khẽ mím lại, khiến cho người ta tràn đầy một loại gia tính mỹ cảm, rung động thú tâm. Rõ ràng đúng chính là Cựu Thiên Hoang tộc trưởng. Cựu cô nương, không biết là đề nghị lúc trước đây của ta các vị đã có đáp án hay là chưa? Hoàng Kim nhìn hai người khẽ mỉm cười nói. Nghe thấy lời nói của Hoàng Kim, Thiên Hoang tộc trưởng vốn rất uy nghiêm ở trong mắt Mộc Trần, lúc này sắc mặt hết trắng lại xanh, mà Cựu ở bên cạnh hàm răng cũng đang cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Hoàng Kim trông thấy hai người không nói lời nào, cũng không thèm để ý tới, chỉ cười cười nói. Hai vị, các vị cũng đã biết, con ta tu luyện cựu chuyển thành thanh quyết, hiện tại cũng đã có 8 lần niết bàn. Chỉ cần tiến hành thêm một lần niết bàn nữa là sẽ có thể đột phá nhập thánh. Đối với phượng hoàng tộc ta, đúng chính là một chuyện cực kỳ quan trọng, cho nên mong rằng Cựu Tước tộc có thể đáp ứng. Vừa nói, Hoàng Kim vừa liếc nhìn ra sau lưng. Ở nơi đó có một tên thanh niên đang an tĩnh ngồi xếp bằng, dáng vẻ cực kỳ anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, thân mặc kim bào vô cùng tôn quý, từ xa nhìn lại giống như thể con của đế vương, khiến cho người ta có cảm giác không kiềm được muốn thần phục ngay. Mà người này cũng chính là con của Hoàng Kim, hiện tại cũng chính là thiếu tộc trưởng của phượng hoàng tộc, Hoàng Huyền Chi. Nghe nói kẻ này đã tu luyện vô thượng thần thông của phượng hoàng nhất tộc, cửu chuyển thành thánh quyết. Thần thông này mỗi một chuyển sẽ là một lần niết bàn, mỗi lần niết bàn thì cần tới 10 năm, đợi tới lúc cửu chuyển viên mãn thì sẽ có thể bước vào thánh phẩm. Cửu chuyển thành thánh quyết này cũng được liệt vào 36 đạo tuyệt thế thần thông hàng đầu ở trên đại thiên thế giới, như vậy đủ để thấy được chỗ bất phàm của nó. Có điều thần thông này muốn tu luyện cũng cực kỳ chật vật, yêu cầu về thiên phú cực kỳ cao. Hơn nữa mỗi một chuyển đều sẽ phải cắn nuốt huyết mạch của một loài siêu cấp thần thú. Hiện tại Hoàng Huyền Chi đã bắt chuyển thành công, bản thân đã tiến vào tầng thứ tiên phẩm thiên chi tôn. Nhưng mà cùng với việc đạt tới bắt chuyển thì yêu cầu đối với huyết mạch siêu cấp thần thú cũng càng ngày càng trở nên cao hơn, mà hiển nhiên lần này bọn họ đã nhắm tới huyết mạch viễn cổ bất tử điểu ở trong người Cửu. Viễn cổ bất tử điểu cũng thuộc về phương hoàng nhất mạch, độ hiếm thấy thậm chí còn vượt qua cả huyết mạch chân phượng chân hoàng. Ở trên thế gian này, người duy nhất có mang huyết mạch bất tử điểu chỉ sợ cũng chỉ còn mỗi một mình Cửu. Những tồn tại ở trong các chủng tộc siêu cấp thần thú khác thì mắt lạnh lòng ngơ trước tình cảnh này. Ở tại thế giới thần thú, quy tắc mạnh được yêu thua rõ ràng còn được thể hiện cao hơn cả thế giới nhân loại. Cửu Tước tộc chẳng qua cũng chỉ là thần thú chủng tộc, còn chưa tính là siêu cấp thần thú chủng tộc nữa. Cho nên bọn họ mang theo cái loài huyết mạch bất tử điểu như thế này, không thể nghi ngờ sẽ chỉ dẫn tới nhiều kẻ thèm thuồng mà thôi. Lúc này trong mắt Thiên Hoang thoáng hiện ra vẻ hối hận. Cửu chính là người duy nhất thức tỉnh huyết mạch bất tử điểu ở bên trong Cửu Tước tộc bọn họ trong suốt cả vạn năm qua, cho nên toàn bộ tộc đều coi nàng chính là hy vọng, dốc hết tài nguyên để bồi dưỡng, muốn tới một ngày nào đó Cửu sẽ có thể hoàn thành bước tiến hóa cuối cùng, bước vào tầng lớp thánh phẩm. Bởi thế cho nên hắn ta mới mang theo Cửu đi tới phương hoàng nhất tộc này, chủ ý dĩ nhiên chính là hóa thần trì kia. Thế nhưng mà hắn ta nào có ngờ tới, cũng chính vì thế mà đã khiến cho huyết mạch bất tử điểu của Cửu lọt vào tầm mắt của Hoàng Kim. Thiên Hoang làm sao lại không biết, nếu như thật sự để cho Hoàng Huyền Chi kia cắn nuốt huyết mạch bất tử điểu của Cửu, sợ là cả đời này của Cửu sẽ không thể nào tiến thêm được nữa. Đối với Cửu Tước tộc bọn họ mà nói, đây sẽ đúng là đả kích chí mạng. Thế nhưng mà phượng hoàng nhất tộc thế lớn, Hoàng Kim này lại càng là hoàng vương, thánh phẩm thiên chi tôn, xa xa không phải Cửu Tước tộc bọn họ có thể chống lại được. Nếu như cự tuyệt, ắt hẳn sẽ chọc giận hắn ta. Cho nên trong lúc nhất thời, Thiên Hoàng cũng đang tâm loạn như ma, chỉ có thể miễn cưỡng nói. Vương thượng có thể nhìn trúng tiểu nữ, đó chính là phúc khí của nàng. Có điều năm đó, tiểu nữ đã tùy hứng liên kết huyết mạch với một nhân loại, chỉ sợ tới lúc đó sẽ có một chút biến cố. Lời vừa nói ra, ngược lại đã dẫn tới ánh mắt kinh ngạc của một vài siêu cấp thần thú chủng tộc. Ngay cả Hoàng Kim chân mày cũng cao lại. Phương Hoàng tộc tự xưng là cao quý, thích những vật vô cùng tinh khiết. Ở trong mắt bọn họ, ngay cả những siêu cấp thần thú khác cũng vẫn có một chút thấp kém, chứ huống chi là nhân loại. Thiên Hoàng nhận ra được cảnh này, ngược lại trong lòng cũng nhẹ nhõm một cái. Mặc dù làm như vậy cũng sẽ không tốt cho thanh danh của cửu U, thế nhưng mà chỉ cần có thể bảo toàn được nàng ấy, vậy thì danh tiếng cũng chả là cái gì cả. Có điều, trong khi hắn ta đang thở vào, thì ở phía sau Hoàng Kim, Hoàng Huyền Chi lại chợt cười nhạt nói ra. Chuyện này cũng không đáng để lo, bắt cái tên nhân loại kia tới đây, tộc ta sẽ tự có thủ đoạn giải trừ đi huyết mạch kết nối. Hơn nữa cũng sẽ không đả thương tới cửu tiểu thư một chút nào. Cửu nghe thấy lời nói này, trong lòng liền trầm xuống. Giải trừ huyết mạch kết nối chắc chắn sẽ làm cho một bên bị trọng thương. Nếu không phải là nàng, vậy thì chắc chắn sẽ làm tổn thương tới mục trần. Thiên Hoàng nghe vậy, chỉ đành nhắm mắt nói ra. Chỉ sợ muốn bắt cái vị kia tới đây cũng không ổn. Vì sao? Hoàng Kim hai mắt nheo lại, không thèm để ý tới, chỉ cười nói. Ở trên đại thiên thế giới này, người có thể khiến cho Phương Hoàng tộc ta không dễ dàng bắt tới, coi như cũng không có quá nhiều đi chứ. Thiên Hoàng do dự một chút rồi mới cắn răng nói. Bởi vì người cùng với tiểu nữ kết nối huyết mạch đúng chính là mục phủ chi chủ của Thiên La Đại Lục, Mục Trần. Mục Trần? Cái tên này vừa mới truyền tới cũng không dẫn đến bất kỳ thanh âm nghi hoặc xa lạ nào. Những tồn tại ở bên trong siêu cấp thần thú chủng tộc đều kinh ngạc lên tiếng nói. Chẳng lẽ chính là Mục Trần thời điểm trước đã huyên náo phù đồ cổ tộc tới lòng trời lở đất đấy sao? Thiên Hoàng gật đầu một cái. Nếu không phải biết được hiện tại Mục Trần đã không còn giống như trước kia thì hắn cũng sẽ không lộ ra. Mà Hoàng Kim nghe thấy vậy thì cũng có một chút kinh ngạc, bởi vì ở trên đại thiên thế giới này, cái tên Mục Trần bây giờ cũng đã là tương đối vang dội. Dĩ nhiên cái mục phủ của Mục Trần Hoàng Kim không thèm để ý tới. Điều mà hắn ta để ý chính là mẫu thân của Mục Trần hiện tại đúng chính là đại trưởng lão của phù đồ cổ tộc. Có bối cảnh tới như vậy, cho dù Phương Hoàng nhất tộc bọn hắn thì cũng không dám làm gì với Mục Trần. Bởi vậy hắn ta lúc này nhíu mày một cái. Nếu thật sự đúng là như thế thì cũng không thể nào cưỡng ép bắt tiền đó tới đây để giải trừ huyết mạch liên kết. Nếu không thì thành diện tình kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thiên Hoàng trông thấy Hoàng Kim đã trầm mặc thì trong lòng cũng không khỏi hiện ra vẻ vui mừng. Thế nhưng mà sự vui mừng của hắn ta còn chưa được bao lâu thì đã chợt cảm giác ánh mắt thâm thúy của Hoàng Huyền Chi đã bắn tới, rồi chợt nghe thấy hắn ta cười nhạt nói. Nếu đã như vậy thì chúng ta cũng lùi một bước. Huyết mạch liên kết này ta sẽ không thèm để ý tới nữa, dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới ta. Phương Hoàng tộc bọn hắn vốn yêu thích sự tinh khiết không hề sai, thế nhưng mà để lấy được huyết mạch bất tử điểu, hắn ta cũng nguyện ý nhìn một chút. Hơn nữa hắn ta làm sao lại không nhận ra ý từ chối của Thiên Hoàng. Ánh mắt lãnh đạm của hắn ta quét qua Thiên Hoàng một cái, nói ra một câu như xuyên thủng tâm tư. Mục Trần đó có mẫu thân làm chỗ dựa, Phương Hoàng tộc ta đúng là không có cách nào làm gì được hắn. Thế nhưng mà các ngươi cũng đừng cho rằng Phương Hoàng tộc ta đang sợ hắn. Cho nên nếu các ngươi muốn lấy hắn để uy hiếp Phương Hoàng tộc ta, thì ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, Mục Trần kia hiện tại vẫn còn chưa có tư cách đó. Về phần nếu như các người muốn nói, để lúc đó Mục Trần sẽ chút giận thay cho cửu tiểu thư, vậy thì Hoàng Huyền Chi ta ngược lại cũng muốn biết một chút, xem thử cái vị thiên kiêu đã huyền náo phù đồ cổ tộc kia long trời lở đất rốt cuộc có cái khả năng gì. Nói tới đây hắn ta mỉm cười nhìn qua sắc mặt xanh mét của Thiên Hoàng cùng với gương mặt lạnh lẽo của cửu, nói tiếp. Hơn nữa ta đây cũng không tin Mục Trần kia lại có can đảm đi tới Phương Hoàng nhất tộc ta dương ngoài. Nếu như hắn ta thật sự đi tới đây thì ta sẽ bắt hắn lại để cho hắn hiểu được thế nào mới là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chớ có cho rằng có thể dương ngoài ở tại phù đồ của tộc thì ở trên đại thiên thế giới này đã không ai để được hắn. Trong đại điện, giọng nói của Hoàng Huyền Chi tản ra một loại ngạo khí khó tả, mơ hồ hiện ra khí chất của vương giả. Khí độ như vậy thật sự là rất bất phàm. Hoàng Kim trông thấy vậy thì cũng mỉm cười gật đầu, cảm thấy vô cùng hài lòng trước biểu hiện của Hoàng Huyền Chi. Mục Trần kia hiện giờ danh tiếng tuy vàng rồi, thế nhưng mà so với con trai của hắn thì vẫn còn có chênh lệch, bởi vì con trai của hắn mới thật sự là tuyệt thế thiên kiêu. Vì thế mắt phượng của hắn ta Ẩn chứa uy nghiêm nhìn sang phía Thiên Hoàng, Cửu U, thanh âm nhạt vang vọng trong đại điện. Chú ý của bản vương đã định, một tháng sau khi hóa thân trì mở ra chính là ngày con trai ta cửu chiến. Đến lúc đó đi vào hóa thân trì, nếu các ngươi vẫn không muốn, vậy thì con ta cũng chỉ có thể tự mình tới lấy. Hết chương 1449. Chương 1450, Cửu U gặp nạn. Ở tại Hậu Sơn Mục Phủ, bên trên một con núi, Mục Trần đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, linh quang mênh mông giống như biển sập dờn ở quanh thân. Phía sau lưng, một tôn cư ảnh từ kim cả vạn trường đang đứng sừng sững. Dưới lúc hô hấp, linh lực trong thiên địa tự như thể lũ quét theo hơi thở mà tiến vào, mơ hồ có tiếng sấm vang vọng, khí thế cuồn cuộn. Mục Trần tu luyện kéo dài suốt một ngày thì mới ngừng nghỉ. Khi mặt trời mọc lên ở đằng đông, hai mắt hắn ta mới chậm rãi mở ra. Bên trong đôi mắt đen có hai đạo linh quang cả vạn trường đã bắn ra xa, ngay cả thiên địa đều bị nó xé rách. Mà ở sau lưng Mục Trần, bất hủ kim thân cũng hơi dao động, sau đó tiêu tán đi. Mục Trần cảm ứng bất hủ kim thân đã tiêu tán, ánh mắt hơi lóe lên. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được bản thân hắn tu luyện bất hủ kim thân đã gần tới cảnh giới đại thành rồi. Trong tay của hắn, uy năng của nó đã gần như đạt tới đỉnh phong. Điều này cũng có ý nghĩa sức mạnh của bất hủ kim thân đã bắt đầu đạt tới cực hạn. Sau này muốn tăng lên thì cũng chỉ có thể theo việc tự lực của bản thân hắn tinh tiến mà thôi. Bất hủ kim thân này của con cũng đã đạt tới lô hỏa thuần thành rồi. Chợt một giọng nói từ phía sau vang lên. Mục Trần quay lại thì đã trông thấy Thanh Diên Tinh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, có một chút thằng hái nhìn qua bất hủ kim thân vừa mới tiêu tán ở sau lưng của hắn. Mục Trần cũng khẽ gật đầu. Nếu chỉ xét về bất hủ kim thân mà nói, sợ rằng hiện giờ hắn ta đã sắp tiếp cận với thiên đế tiền bối rồi. Bằng vào thành tựu bất hủ kim thân của con, cũng đã có tư cách đi tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân kia rồi. Thanh Diên Tinh cười nói ra. Vừa nghe thấy vạn cổ bất hủ thân, trong mắt Mục Trần cũng thoáng hiện ra vẻ nóng bỏng, bởi vì đây chính là ước mơ cuối cùng của hắn ta. Ngay ở thời điểm ban đầu khi tu luyện đại nhập bất diệt thân, không lúc nào mà hắn ta không mong đợi tới hình thái cuối cùng vạn cổ bất hủ thân đó. Chỉ có điều vạn cổ bất hủ thân chính là do ma hạ cổ tộc cất giữ, muốn đạt được sợ rằng cũng không dễ. Mục Trần thở dài một cái nói ra. Năm đó bất hủ đại đế chẳng qua chỉ đem vạn cổ bất hủ thân để cho ma hạ cổ tộc bảo quản mà thôi. Bọn họ cũng chỉ là những kẻ trông giữ, chứ không phải là chủ nhân thật sự của vạn cổ bất hủ thân. Dựa theo quy định mà bất hủ đại đế đã để lại, cứ cách một vài năm thì ma hạ cổ tộc sẽ tiến hành một lần vạn cổ hội. Tất cả những người đã tu thành bất hủ kim thân đều có tư cách để tới tham dự, mà đến lúc đó vạn cổ bất hủ thân cũng sẽ tự chọn chủ. Có điều hiện tại ma hạ cổ tộc này đúng là đã bắt đầu tự cho mình cái tư cách trở thành chủ nhân của vạn cổ bất hủ thân, dùng trăm phương ngàn kế quấy nhiễu những người đã tu thành bất hủ kim thân, muốn để cho tộc nhân của chính mình được vạn cổ bất hủ thân công nhận. Thế nhưng mà đáng tiếc, mai cho tới ngày hôm nay thì vẫn chưa có người thành công. Nói tới đây, Thanh Diên Tinh cũng cười lạnh một cái, mang theo ý giễu cợt. Bọn họ đã bảo vệ nó cả vạn năm, làm sao lại muốn giao cho người ngoài cơ chứ? Mục Trần cười một tiếng, cũng không hề cảm thấy có gì ngoài ý muốn đối với chuyện này. Dù sao hắn ta cũng hiểu rất rõ sức hút của vạn cổ bất hủ thân. Cho dù là những chủng tộc có nội tình thâm sâu giống như ma cổ tộc thì cũng chẳng thể nào kháng cự nổi. Dù sao, đó cũng là một trong năm tòa nguyên thủy pháp thân còn sót lại ở bên trong thiên địa, đồng thời cũng đã tạo ra một vị bất hủ đại đế, cường giả mạnh nhất ở vào thời viễn cổ. Có điều, cho dù bọn họ có khó chịu như thế nào, thì vào thời điểm vạn cổ hội mở ra, ta cũng sẽ phải đi tới ma cổ tộc. Nếu như bất hủ đại đế đã muốn lựa chọn một chủ nhân tốt nhất cho vạn cổ bất hủ thân, vậy thì tất nhiên ta cũng muốn đi tranh đoạt một chuyến. Mục Trần hai mắt lóe lên, thấp giọng nói. Hắn ta một đường tu luyện bắt đầu từ đại nhập bất diệt thân cho tới hiện tại bất hủ kim thân cũng đã đại thành. Giữa quá trình đó đã trải qua vô số gian nan, mà mục đích cuối cùng chính là để bước tới vạn cổ bất hủ thân. Cho nên tới lúc đó, bất kể ma cổ tộc kia có không muốn như thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ toàn lực tranh đoạt. Năm đó thiên đế đã nói thực lực chưa đủ thì không nên đi tới ma cổ tộc để tranh đoạt. Nhưng mà hắn ta hiện giờ đã sớm sửa được bằng này. Nếu như con ta đã có hùng tâm tới như vậy, thì mẹ dĩ nhiên sẽ ủng hộ cho con. Đến lúc đó con đi tranh đoạt, nếu thật sự đạt được vạn cổ bất hủ thân công nhận, mà ma cổ tộc kia lại dám sinh sợ bắt nạt con, mẹ tự nhiên sẽ không buồn tha cho bọn họ. Thanh Diên Tinh vuốt vuốt mái tóc của Mục Trần, hơi có một chút khí phách nói ra. Mục Trần nghe vậy cũng cười một tiếng, cũng không làm ra vẻ khách sáo, gật đầu nói: "Cảm ơn mẹ." Mà khi thanh âm vừa mới dứt, thân sắc của anh ta chợt động, bàn tay vừa nắm chặt, một tấm ngọc phù đã xuất hiện ở trong tay. Ngọc phù lóe lên linh quang, sau đó vỡ vụn ra. Linh quang dâng lên, ở trước mặt liền biến thành một dãy các chữ bằng linh quang: "Cửu gặp nan, mau trở về Thiên La." Mục Trần nhìn qua tám chữ này, con người nhanh chóng co rút lại, sau đó đứng phắt dậy, thần sắc xanh mét. Ngọc phù này chính là do hắn ta đã để lại cho Mandala, dặn dò nàng ấy nếu như gặp phải chuyện gì khẩn cấp thì bóp vỡ ngọc phù, hắn ta sẽ có thể cảm ứng được. "Cửu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Trong mắt Mục Trần hung quang lóe lên. Đối với Cửu, hắn ta cũng có tình cảm không tầm thường. Tuy không phải là người thương, nhưng mà lại giống như thân nhân. Năm đó, khi hắn ta bất ngờ gặp nàng ở tại Bắc Liên Cảnh, chính vì nguyên do huyết mạch kết nối, cho nên hai người đã ở cùng với nhau. Có thể nói, Mục Trần có thể trưởng thành tới hiện tại, thì Cửu chính là người dẫn đường của hắn. Khi hắn vẫn còn chưa chân chính một mình gánh vác được mọi việc, thì đều là do Cửu tới bảo vệ, mang cho hắn sự che chở. Cho nên đối với Cửu, trong lòng Mục Trần vẫn luôn duy trì một phần cảm kích và tôn kính. Bởi vậy, khi thấy đạo truyền tin này, tâm tình của hắn mới kích động tới như vậy. "Làm sao vậy?" Ở bên cạnh, Thanh Diên Tinh nhìn qua sắc mặt Mục Trần, con người cũng ngưng động lại, mở miệng hỏi ra. Trong mắt Thanh Diên Tinh, Mục Trần con trai nàng có thể nói là tâm trí rất kiên định, không dễ dàng bị lay động bởi ngoại vật. Thế mà hiện giờ, tâm tình của nó là như vậy. Thế thì chắc chắn đó là một chuyện vô cùng trọng yếu. "Mẹ, truyền thống Trần với Thiên La Đại Lục đã xong chưa?" Mục Trần xoay ra bàn tay, xóa đi những chữ viết đó, rồi ánh mắt chuyển sang phía Thanh Diên Tinh, trên trọng hỏi. Thanh Diên Tinh suy nghĩ một chút rồi nói: "Bình thường mà nói, con cần phải 5 ngày nữa, nhưng mà trông dáng vẻ của con vội vã tới như vậy, ta sẽ nắm chặt thời gian, 2 ngày nữa là sẽ có thể giải quyết. Lại phải làm phiền mẫu thân rồi." Mục Trần cảm kích nói. Thanh Diên Tinh ôn nhu cười nói: "Hay, còn cần phải nói với mẹ mấy lời này hay sao?" Dừng lại một chút, nàng hướng về phía Mục Trần nói tiếp: "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có cần mẹ giúp một tay hay không? Một người bạn rất trọng yếu của con đã xảy ra chuyện, cơ mà tạm thời vẫn chưa rõ ràng, cho nên mới cần phải về Thiên La Đại Lục trước. Nhưng mà con đã quyết định tạm thời sẽ tự xử lý, không quấy rầy cha mẹ đang đoàn tụ." Mục Trần cười nói: "Là bởi vì con đã biến hắn trở thành chủ nhân của cả Bách Linh Đại Lục này, cho nên lão cha của con bây giờ còn bận rộn, đâu có thể tách ra nổi để mà đoàn tụ gì chứ." Thanh Diên Tinh tức giận trách mắng một tiếng, nhưng mà cũng không nhiều lời, chỉ hướng về phía Mục Trần mỉm cười nói: "Nhưng nếu như con đã có lòng tin tới như vậy, thì ta cũng sẽ không nói nhiều. Hiện giờ, tin tức con là con của ta, sợ rằng tất cả các siêu cấp thế lực đứng đầu ở trên đại thiên thế giới này cũng đều đã biết được rồi. Cho nên, nếu như con cùng với bọn họ xảy ra xung đột gì, thì bọn họ cũng sẽ có chừng mực. Ít nhất thì thánh phẩm Thiên Chi Tôn cũng sẽ không xuất thủ." Mục Trần gật đầu một cái, mặc dù hắn ta cũng không định mượn danh tiếng của mẹ mình để đi giao ai. Thế nhưng mà quan hệ mẹ con này thì cũng không thể nào thay đổi và cũng chẳng cần phải che giấu. Nhờ vào đó, hắn ta có thể dùng nó để chấn nhiếp một vài đối thủ mà lúc này hắn ta vẫn còn chưa đối phó nổi. Hắn tự cường nhưng mà không ngu xuẩn gò ép. 2 ngày sau, ở tại Hậu Sơn của Mục Phủ. Mục Phủ đây là Mục Phủ của Mục Vực, chứ không phải là Mục Phủ ở tại Thiên La Đại Lục nha các bạn. Bên trong sân cấp tòa lớn, chỉ thấy một tòa truyền thống linh trận khổng lồ ước chừng ngàn trượng đang được sửa sống. Từ bên trong linh trận tản mát ra một loại dao động không gian cực kỳ đáng sợ, dẫn tới cả không gian ở xung quanh cũng đang không ngừng bị vặn vẹo. Bên trên linh trận, ước vạn đạo linh ấn như ẩn như hiện, thể hiện rõ kết cấu của nó phức tạp như thế nào. Đại trận trình độ như thế này, cho dù là Mục Trần hiện giờ thì cũng không thể nào theo kịp. Không hổ là thánh phẩm linh trận đại tổng sư. Đứng ở bên ngoài đại trận, Mục Trần nhìn qua truyền thống linh trận có kích thước tới bước này cũng không kìm được cảm thán một tiếng. Ở phía sau, Thanh Diên Tinh, Linh Khê cùng với Long Tường cũng đều đang ở đây. Thậm chí Mục Phong bận rộn cả ngày cũng phải bớt ra một chút thời gian để chạy tới đưa tiễn. Về phần Đường Thiên Nhi thì vài ngày trước đã sớm tạm biệt Mục Trần trở về Vạn Hoàng Linh Viện rồi. "Tiểu tử thối, con phải cẩn thận một chút đấy." Mục Phong cũng đã biết Mục Trần có chuyện khẩn cấp, cho nên cũng có một chút âu lo. Dù sao đại thiên thế giới cường giả nhiều như mây, không phải giống như Bách Linh Đại Lục nhỏ nhỏ này. "Lão tía, ngài chẳng lẽ còn cho rằng con bây giờ giống như năm đó khi mới rời khỏi Bắc Liên Cảnh hay sao?" Mục Trần bất đắc dĩ cười một tiếng. Năm đó khi rời khỏi Bắc Liên Cảnh, Mục Phong cũng đã dặn dò hắn như vậy. "Chờ công việc ở Bách Linh Đại Lục ổn thỏa thì ta sẽ cùng với cha con đi tới Thiên La Đại Lục để xem thử ở đó con xây dựng một phủ như thế nào rồi." Thanh Diên Tình cười nói, con trai liền chuẩn bị nghênh đón hai ngài. Mục Trần cười nói, sau đó hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa, hướng về phía mấy người Thanh Diên Tình, Mục Phong, Linh Khê, khẽ gật đầu một cái, rồi bước chân vào bên trong tòa linh trận kia. Nháy mắt sau đó, dao động không gian liền bộc phát, cả mảnh thiên địa này dường như đều trở nên vặn vẹo, cuối cùng tạo thành một cái không gian thông đạo ở sau lưng Mục Trần. Cha, mẹ, con đi đây. Mục Trần hướng về phía bọn họ, khoát tay một cái, rồi đột nhiên xoay người lại, hai mắt đen nhánh đã trở nên lăng lệ, nhìn qua không gian thông đạo ở trước mặt, sau đó bước một bước đi vào. Cùng lúc đó, hai bàn tay của hắn ta cũng nắm chặt lại. Cậu, người ngàn vạn lần được xảy ra chuyện gì? Trước kia là người bảo vệ ta, lần này để ta che chở cho ngươi. Lúc này, truyền thống linh trận đã bộc phát ra ánh sáng vạn trượng, mà thân ảnh của Mục Trần cũng biến mất ở bên trong màn sáng dày đặc đó. Hết chương 1450. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyền tiếp theo.